phía trước đánh ra. Hư không tan vỡ. Quy tắc hủy diệt. Chỉ lực lượng một quyền, khiến bầu trời nhật nguyệt vô quang, thiên tông cũng giống như trong nháy mắt lâm vào bóng tối, ầm, dòng lũ lực lượng thần chủ bao phủ tới, như hai bên sóng biển va chạm vào nhau, bắn tung lên bọt sóng ngập trời. Mỗi một đám bọt sóng đều ẩn chứa lực lượng hủy diệt, có thể khiến bất cứ một vị thần vương nào hủy diệt thân thể. Rất nhanh, một đợt sóng ép qua một đợt sóng khác, lực lượng còn lại mãnh liệt ập tới, hoàn toàn nuốt sóng Thẩm Trường Thanh vào. Ầm ầm ầm, dòng lũ lực lượng càng quét hư không, có sấm sét màu vàng xé rách dòng lũ, thân hình Vĩ Ngạn đạp không mà ra, rõ ràng là Thẩm Trường Thanh bị lực lượng thần chủ bao phủ. Chỉ thấy hắn chân đạp hư không, trực tiếp dịch chuyển đến phía sau Bạch Tuyệt thần chủ, đột nhiên tung ra một cú đấm. Bạch Tuyệt thần chủ tờ hờ tờ giống như sớm có đoán trước, hầu như là ở nháy mắt Thẩm Trường Thanh ra quyền, hắn đã quay người đánh ra một quyền. Hai nắm đấm va chạm. Lực lượng cương mãnh bùng nổ, sức mạnh to lớn vô thượng chỉ thuộc về thần chủ mãnh liệt ập tới, chấn động Thẩm Trường Thanh lui về phía sau. Thân thể thật mạnh. Ánh mắt Bạch Tuyệt thần chủ lạnh lùng. Một quyền này hắn tuy đẩy lui Thẩm Trường Thanh, nhưng lại chưa thể thương tổn đối phương mảy may, có thể thấy được thân thể của gã mạnh đến cỡ nào. Nhưng mà, Bạch Tuyệt thần chủ cũng không quá mức chấn động. Tin tức Thiên Tông Phù Dương thân thể cường đại, cửu tinh sứ U Minh các ám sát cũng khó phá vỡ, hắn sớm đã biết, chỉ là biết thì biết, khi thật sự giao thủ, mới có thể cảm nhận được thân thể đối phương rốt cuộc đã mài dũa đến trình độ nào. Thân thể bực này, Bạch Tuyệt thần chủ tự nhận thân thể hắn rèn luyện trăm vạn năm, cũng không mạnh bằng thân thể đối phương. Xem ra trên người ngươi là có bí mật lớn, thần vương tầm thường cho dù khổ tu mấy chục vạn năm, cũng không có khả năng có được thân thể như ngươi. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh chưa đáp lời, lại lần nữa đạp vỡ hư không mà tới, lực lượng ba đạo quy tắc đã thúc giục đến cực hạn. Ầm ầm ầm. Hai vị cường giả ở trên Không Thiên Tông giao thủ, dao động đáng sợ có thể nói hủy thiên diệt địa. Mắt thấy có dư âm lực lượng nghiền ép đến, chỉ thấy có kiếm khí đáng sợ hóa thành vách trắng, bảo vệ Thiên Tông to lớn ở bên trong. Kẻ ra tay không phải ai khác, chính là Lệ Khai Dương. Lệ trưởng lão, tông chủ trận này có phần thắng hay không? Nhìn chiến đấu trên bầu trời, sắc mặt Khâu Hưng kinh hãi. Cho dù có Lệ Khai Dương ra tay bảo vệ, ngăn cách hết những dao động kia, hắn cũng vẫn còn có thể cảm nhận được lực lượng tràn ra đáng sợ bao nhiêu. Không đến thần vương cảnh, hắn ở trước mặt lực lượng cỡ đó chỉ là con kiến mà thôi. Chỉ cần tiết ra một chút, Thiên Tông to lớn trong khoảnh khắc sẽ hóa thành tro bụi. Lệ Khai Dương nghe vậy, lắc đầu nói, thực lực của tông chủ ở trong thần vương cảnh, tự nhiên không có ai có thể sánh vai, nhưng kẻ tới không phải thần vương mà là thần chủ, nghe nói Bích Huyền thần chủ Bạch Tuyệt thần chủ, sớm ở mấy chục vạn năm trước đã chứng đạo thành công. Bạch Tuyệt thần chủ hôm nay, chỉ sợ không phải thần chủ tầng một bình thường đơn giản như vậy. Thực lực tông chủ tuy mạnh, nhưng so với thần chủ lâu đời như thế, phần thắng cũng không cao, câu này, Lệ Khai Dương nói rất uyển chuyển. Thật ra hắn có thể nhìn ra được, Thẩm Trường Thanh đâu chỉ là phần thắng không cao, hoàn toàn là một chút phần thắng cũng không có. Giữa thần chủ cùng thần chủ, cũng là có chênh lệch. Thực lực Thẩm Trường Thanh ở trong thần vương thuộc loại đứng đầu, cho dù là thần chủ yếu một chút, cũng có thể đọ sức, giống như vị kia của Lôi Trạch thần tộc. Nhưng Bạch Tuyệt thần chủ trước mắt khác, đối phương chứng đạo ở mấy chục vạn năm trước, tích góp nội tình chỉ có thể dùng hai chữ khủng bố để hình dung. Cường giả bực này, trừ phi là tồn tại cùng chứng đạo thần chủ, bằng không, muốn ở trong thần vương cảnh vượt cấp mà chiến, căn bản là không có khả năng. Cho dù bản thân Lệ Khai Dương, ở trước khi chứng đạo thần chủ, cũng không có nắm chắc đối phó Bạch Tuyệt thần chủ. Nghe vậy, mấy trưởng lão Thiên Tông đều là sắc mặt ngưng trọng, kẻ thật sự có thể giữ bình tĩnh, cũng chỉ có Đạo Binh Chí Bảo bọn Vạn Đạo Lão Nhân. Khi nói chuyện, Lệ Khai Dương cũng nhìn đám người Vạn Đạo Lão Nhân một cái. Lấy nhãn lực của hắn, đương nhiên có thể nhìn ra được, trưởng lão Thiên Tông trước mắt căn bản không phải sinh linh tầm thường đơn giản như vậy, mà là Đạo Binh Chí Bảo hóa thân. Chương 2832, Vạn Đạo Lão Nhân sâu không lường được, thực lực của Thiên Tông. 2. Nhưng mà, kẻ thật sự có thể biến ảo hình thể, ít nhất cũng phải tới thất phẩm mới được, nhưng trước mắt Vạn Đạo Lão Nhân cho Lệ Khai Dương một loại cảm giác sâu không lường được. Rất rõ ràng đối phương tuyệt đối không chỉ là thất phẩm đơn giản như vậy, thậm chí có khả năng không chỉ là bát cửu phẩm Đạo Binh Chí Bảo. Dù sao đến cảnh giới cỡ này của Lệ Khai Dương, cho dù là bát cửu phẩm đạo binh giáp mặt, cũng sẽ không làm hắn cảm thấy sâu không lường được. Thập phẩm đạo binh. Không, xác suất đại khái đã vượt qua cấp bậc thập phẩm. Lệ Khai Dương thầm nghĩ, có thể tới thập nhất phẩm, đã là nội tình thần tộc mới có thể có được, hơn nữa không phải mỗi một thần tộc đều có thể có được thập nhất phẩm đạo binh tọa trấn. Trừ các thần tộc nội tình hùng hồn kia, thần tộc khác có thể có một món thập phẩm đạo binh, đã tính là không tệ. Thiên Tông không có thần chủ tọa trấn hơn nữa nội tình còn thấp, vậy mà có được đạo binh cỡ này tọa trấn. Trong lúc nhất thời, Lệ Khai Dương cũng suy nghĩ rất nhiều. Nếu là đạo binh chí bảo này ra tay, chưa chắc đã không có khả năng đối phó Bạch Tuyệt thần chủ. Đạo binh nghi là thập nhất phẩm, phối hợp thực lực của Thẩm Trường Thanh, cho dù không thể hoàn toàn đối phó Bạch Tuyệt thần chủ, nghĩ hẳn cũng là xấp xỉ. Nhưng đến nay, Thẩm Trường Thanh cũng chưa có ý tứ vận dụng đạo binh, theo Lệ Khai Dương thấy, đối phương hẳn là có gì cố kỵ. Nghĩ đến đây, Lệ Khai Dương nhìn Vạn Đạo lão nhân nói, một mình tông chủ đối phó Bạch Tuyệt thần chủ có chút một cây chẳng chống vững nhà, Lệ mổ nếu là ra tay, cũng không đủ lực lượng bảo vệ Thiên Tông. Nếu dư âm chiến đấu lan xuống, Thiên Tông hủy hoại trong khoảnh khắc, cho nên ta hy vọng tiền bối có thể ra tay bảo vệ một chút. Nghe vậy, trưởng lão bọn Khâu Hưng đều là vẻ mặt ngẩn ra, ở trong mắt bọn họ, Vạn Đào lão nhân tuy thần bí, nhưng thực lực hẳn không tính là quá mạnh, cho dù thật có thể vào cấp bậc thần vương, cũng không có khả năng đánh đồng cùng Lệ Khai Dương thần vương tuyệt đỉnh bực này. Nhưng hôm nay nghe Lệ Khai Dương nói, tràn đầy tôn kính đối với Vạn Đạo lão nhân, hơn nữa cực kỳ tán thành đối với lão, tự nhiên làm bọn họ cảm thấy mê hoặc. Chỉ có Đan Thánh lúc nghe được câu này, nhìn Vạn Đạo lão nhân một cái thật sâu, ở sau khi lão chứng đạo quy tắc thần vương, có thể nhìn ra một vài thứ lúc bình thường không nhìn thấy. Vạn Đạo lão nhân trước mắt, tuyệt đối không phải tồn tại đơn giản. Lời của Lệ Khai Dương, không thể nghi ngờ khiến Đan Thánh càng thêm chứng minh một điểm này. Nghe vậy, Vạn Đạo lão nhân chậm rãi mở miệng, lão phu thân là trưởng lão Thiên Tông, bảo vệ tông môn cũng là nên. Hôm nay có kẻ địch mạnh tới cửa, Lệ trưởng lão cứ ra tay là được. Câu này, đã là biến tướng đáp ứng Lệ Khai Dương, thấy vậy, Lệ Khai Dương cũng không nói nữa, nháy mắt thu hồi lực lượng bao trùm Thiên Tông, hóa thành thông thiên huyết kiếm xé rách bầu trời, chỉ thẳng Bạch Tuyệt thần chủ trong hư không. Ngay tại khoảnh khắc Lệ Khai Dương rời khỏi, Vạn Đạo lão nhân phất ống tay áo, chỉ thấy có vô số phù văn chợt hiện ra, hóa thành một tấm bia đá không thấy rõ diện mạo cụ thể, trấn áp ở trong hư không. Tấm bia đá lập ra, toàn bộ dư âm đều tan biến vào vô hình, bên ngoài tấm bia đá, dư âm kinh thiên tàn phá hư không, ức vạn dặm không gian hóa thành dòng chảy hỗn loạn. Trong tấm bia đá, gió êm sóng lặng, chưa chịu một chút ảnh hưởng nào. Một màn này khiến một ít tu sĩ không rõ lai lịch của Vạn Đạo lão nhân, khi lại nhìn về phía đối phương, đều là vẻ mặt kính sợ không thôi. Không nói cái khác. Chỉ bằng một chiêu này, liền có thể biết thực lực của đối phương mạnh bao nhiêu, ai cũng không ngờ, một vị điện chủ Vạn Pháp Điện không chút bắt mắt, sẽ là một vị cường giả đáng sợ như thế. Trong đó, Đan Thánh chấn động nhất. Thực lực càng mạnh, thứ có thể nhìn thấy liền càng nhiều. Ở trong mắt tu sĩ khác, chỉ có thể phát hiện Vạn Đạo lão nhân thủ đoạn khó lường, nhưng ở trong mắt Đan Thánh, mới có thể thật sự cảm nhận được luồng lực lượng kia mênh mông như vực. Một khắc đó tấm bia đá lập ra, khiến lão cảm giác lực lượng chư thiên quy tắc cũng như bị trấn áp xuống, bản thân liên hệ đối với quy tắc cũng suy yếu rất nhiều, tuy chưa bị hoàn toàn cắt đứt, nhưng cho dù là suy yếu cũng đủ đáng sợ rồi. Một bên khác, thông thiên huyết kiếm chém tới, Bạch Tuyệt thần chủ búng tay vỡ tinh hà. Chỉ một đòn đơn giản đã đánh nát thông thiên huyết kiếm, vẻ mặt Lệ Khai Dương không thay đổi, dưới chân biển máu ngập trời, ở nháy mắt thông thiên huyết kiếm tan vỡ hủy diệt, liền có nhiều huyết kiếm hơn từ trong biển máu dâng lên, chiếm cứ hư không thiên địa. Kiếm Hoàng Lệ Khai Dương. Bạch Tuyệt thần chủ hoàn toàn không sợ hãi, nhìn huyết kiếm chiếm cứ hư không thiên địa, trong mắt có sự khinh thường. Một con kiến thần chủ cũng không đến, cũng dám xưng kiếm hoàng, hoàn toàn không biết trời cao đất rộng. Dứt lời. Chưởng ra, một chưởng bao quát hư không trấn áp hạ xuống, toàn bộ trường kiếm màu máu tan vỡ hết. Vẻ mặt Lệ Khai Dương ngưng trọng, biển máu ngưng tụ làm một thể, hóa thành một thanh trường kiếm kinh thế, kiếm quang đáng sợ phun ra nuốt vào. Tay phải cầm chui kiếm, trường kiếm màu máu ầm ầm chém ra. Chương 2833, Bạch Ngọc Trường Thương, lực lượng thần quân tái hiện. Một, vạn trường kiếm cương chém giết chư thiên vạn đạo. lấy uy thế bổ trời, lao đi chém giết Bạch Tuyệt thần chủ. Cùng lúc đó, trường đao màu vàng chém vỡ hư không, vô tận sấm sét ầm ầm bùng nổ, nháy mắt đã mang Bạch Tuyệt thần chủ nuốt sống vào. Không đến thời gian một hơi thở, sấm sét phá diệt. Bạch Tuyệt thần chủ khí thế ngập trời, một quyền hủy diệt kiếm cương, một chưởng đánh gãy sấm sét, thực lực thần chủ lâu đời hôm nay triển lộ không thể nghi ngờ. Ở lúc Bạch Tuyệt thần chủ ra tay, dao động đáng sợ kia đã dẫn tới các phe chú ý, nay lại thấy Lệ Khai Dương ra tay, toàn bộ cường giả xem cuộc chiến trong bóng tối đều là vẻ mặt chấn động. Vạn năm trước ta từng thấy Bạch Tuyệt thần chủ ra tay, cách không một chưởng đã lau đi tông môn một thị tộc đứng đầu khỏi Tuyên Cổ Đại Lục, hôm nay sau vạn năm thực lực của hắn tất nhiên càng thêm cường đại, không ngờ lại không bắt được Phù Dương cùng Lệ Khai Dương, thực lực của Thiên Tông, thật sự đáng sợ đến bực này hay sao? Thần vương tộc nào đó ánh mắt kinh hãi. Thật sự kiến thức thực lực Bạch Tuyệt thần chủ, hắn mới có thể rõ ngăn cản cường giả bực này, rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn. Đừng nhìn Bạch Tuyệt thần chủ nay chiếm thượng phong, nhưng tới bây giờ, phe Thiên Tông cũng chưa có bất cứ dấu hiệu nào thất bại. Riêng một điểm này, đã đủ khiến các bên chấn động. Nếu nói một trận chiến Hoàng Sơn thần tộc bị diệt, hai người chém giết thần thể Lôi Hoàng, có chút đầu cơ trục lợi, ức hiếp Lôi Hoàng có thương thế trong người, như vậy trước mắt một trận chiến này, liền không có yếu tố giả tạo nào đáng nói. Có thể mạnh mẽ đối kháng thần chủ lâu đời, ở một mức độ nào đó, Thiên Tông đã có thể vượt lên tông môn các thị tộc đứng đầu kia, chen thân một tầng diện cao hơn. Âm. Âm âm âm, ba người ở trên hư không chém giết, Bạch Tuyệt thần chủ lấy một địch hai, vững vàng chiếm thượng phong, nhưng sắc mặt hắn lại rất khó coi. Thân là thần chủ lâu đời, đối mặt hai vị thần vương không thể ngay lập tức hạ gục, đã đủ mất mặt. Hôm nay chiến đấu đến bây giờ, chỉ chiếm thượng phong mà thôi, càng khiến trong lòng Bạch Tuyệt thần chủ sát ý sôi trào. Mặt mũi thần chủ không thể mất. Hôm nay bất luận như thế nào, đều phải chém giết hai người. Nếu không, thể diện Bạch Tuyệt thần chủ hắn coi như hoàn toàn mất hết. Mặt khác, Thiên Tông mặc kệ nói như thế nào, đều lệ thuộc Chu Phượng thần tộc. Bạch Tuyệt thần chủ ở bề ngoài nói không sợ Chu Phượng thần tộc, nhưng âm thầm vẫn còn lo lắng Chu Phượng thần tộc nhúng tay vào. Mảnh vỡ thần quốc của Đạo Hóa thần quân cực kỳ quan trọng, nếu rơi vào trong tay Chu Phượng thần tộc, hắn nếu lại muốn đoạt lại, thì không có khả năng gì nữa. Cho nên, Bạch Tuyệt thần chủ chỉ có thể ở trước khi Chu Phượng thần tộc tới, đi trước một bước lấy được mảnh vỡ thần quốc của Đạo Hóa thần quân. Như vậy, cho dù Chu Phượng thần tộc về sau có ý kiến, lấy nội tình của Bích Huyền thần tộc đều có thể dẹp yên. Dù sao Chu Phượng thần tộc thế nào nữa, cũng không có khả năng vì một cái Thiên Tông. Cùng một mảnh vỡ thần quốc Đạo Hóa thần quân, do đó liều mạng với Bích Huyền thần tộc. Phải biết rằng, Bích Huyền thần tộc không phải thần tộc khác có thể so sánh. Làm thần tộc lâu đời, Bích Huyền thần tộc ở trong thần cung cũng có cường giả tọa trấn, hơn nữa không chỉ là một vị đơn giản như vậy. Chu Phượng thần tộc thật muốn bởi vậy xé rách da mặt với Bích Huyền thần tộc, trả giá sẽ không là một mảnh vỡ thần quốc có thể so sánh. Nghĩ đến đây, Bích Huyền thần chủ cũng không cố kỵ cái gì nữa. Chỉ thấy hư không bên cạnh hắn xé rách, có trường thương toàn thân màu trắng, giống như ngọc thạch từ trong hư không vươn ra, trên đầu thương sắc bén ẩn hiện ánh sáng lạnh lẽo, hư không lặng lẽ tan rã. Nháy mắt cầm thân thương, khí tức trên thân Bạch Tuyệt thần chủ tăng vọt, hắn nhìn kiếm cương màu máu cùng Tịch Diệt đao cương chém tới, bạch ngọc trường thương quét ngang một cái, mang tất cả hủy diệt. Ầm, hư không nổ tung. Thương cương xé rách tất cả, giống như trăng rằm hướng về hai người quét ngang. Lệ Khai Dương biến sắc, biển máu dâng lên, hóa thành một vách trắng không thể phá vỡ, nhưng nháy mắt khi vách trắng dâng lên, biển máu liền tan rã trong chớp mắt, lực lượng đáng sợ hung hăng đánh lên trên người hắn. Trong khoảnh khắc, thân thể Lệ Khai Dương sụp đổ, đổ máu trên không. Thẩm Trường Thanh sắc mặt dữ tợn, trường đao lấy lực lượng quy tắc ngưng tụ thành tiêu tán, khí huyết thân thể sôi trào, hai nắm đấm lấy khí thế phá thiên đánh ra, va chạm cùng thương cương quét ngang đến. Quy tắc tan vỡ, bầu trời chấn động. Thương cương không ai bị nổi ầm ầm tan vỡ, dao động tràn ra tàn phá hư không, khiến ức vạn dặm không gian đều hóa thành dòng chảy hỗn loạn. Chết rồi sao? Toàn bộ cường giả tập trung quan sát một trận chiến này, hôm nay đều vẻ mặt kinh hãi. Một đòn kia của Bạch Tuyệt thần chủ, có thể nói là không hề giữ lại đường sống, cho dù chỉ là lực lượng sót lại tràn ra, cũng khiến các thần vương đứng đầu kia lòng còn sợ hãi. Bọn họ không chút nghi ngờ, nếu lực lượng dư thừa đó lan đến bản thân, sẽ mang đến hậu quả đáng sợ như thế nào. Lực lượng bực này, hoàn toàn vượt lên thần vương, cho dù là thần chủ bình thường muốn ngăn cản, cũng sẽ tuyệt đối không thoải mái. Tuy Thẩm Trường Thanh thực lực rất mạnh, cũng vượt lên trên thần vương khác, nhưng ở trong mắt cường giả các bên, đối phương không có khả năng thật sự so sánh với thần chủ. Chương 2834, Bạch Ngọc Trường Thương, lực lượng thần quân tái hiện, hai, một đòn này, đối phương không ngăn được ngã xuống ở đây, cũng là chuyện bình thường. Ngay tại lúc cường giả các bên cho rằng tất cả đều đã được quyết định, có một luồng lực lượng mênh mông xé rách hư không hỗn loạn, nắm tay kinh thiên phá không mà ra. Phanh. Một quyền bất thình lình, làm Bạch Tuyệt thần chủ không kịp chuẩn bị. Đợi tới lúc hắn phản ứng lại, nắm tay đã tới người, lực lượng đáng sợ bộc phát ra, khiến thần thể của hắn chấn động, trong mơ hồ đã sụp đổ một chút. Ngươi chưa chết, Bạch Tuyệt thần chủ vẻ mặt dữ tợn, nhìn Thẩm Trường Thanh trước mắt thân thể nứt nẻ, máu chảy không dừng, trong mắt hắn cũng có biểu cảm chấn động. Chính mình rõ chuyện mình. Bạch Ngọc Trường Thương không phải đạo binh chí bảo bình thường, mà là tồn tại hắn nuôi dưỡng trăm vạn năm, luận phẩm giai, đã đến thập phẩm tuyệt đỉnh, chỉ thiếu một chút liền có thể lột xác đến thập nhất phẩm. Lực lượng một thương đó, đừng nói vẻn vẹn thần vương, cho dù cường giả thần chủ tầng một khác, nếu chính diện ngăn cản, cũng có khả năng bị chém chết thần thể. Một đòn mạnh như thế, lại chỉ khiến đối phương thân thể nứt nẻ, căn bản không có thân thể sụp đổ giống như trong dự đoán. Sự chấn động trong đó mang đến, liền có thể nghĩ mà biết. Ngươi có thể chống đỡ được thương thứ nhất, bổn tọa không tin ngươi có thể chống đỡ được thương thứ hai. Hôm nay ngươi chết chắc rồi, ai tới cũng vô dụng, Bạch Tuyệt thần chủ sắc mặt dữ tợn đáng sợ, thân thể sụp đổ một chút đã khép lại, Bạch Ngọc Trường Thương một lần nữa phá diệt hư không, hướng về Thẩm Trường Thanh đánh giết. Trong mắt hắn, Thẩm Trường Thanh hôm nay nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Thân thể so với thần chủ còn mạnh hơn, có thể cứng rắn đối kháng một đòn toàn lực của mình mà bất diệt. Cường giả như vậy nếu thật sự đến ngày nào đó chứng đạo thần chủ, tất nhiên là ác mộng của Bích Huyền thần tộc. Không đắc tội thì thôi, đã đắc tội, vậy thì phải nhổ cỏ tận gốc, tuyệt đối không cho đối phương có cơ hội uy hiếp đến Bích Huyền thần tộc. Trước kia không phải không có thần tộc nhân từ nương tay, thiên kiêu đáng chết không giết, đợi tới sau khi đối phương quật khởi, mang đến tổn thương nặng cho thần tộc, xuống dốc mấy thượng cổ kỷ nguyên cũng chưa thể phục hồi nguyên khí. Thậm chí là trực tiếp bị thiên kiêu hủy diệt, cũng từng tồn tại. Vết xe đổ. Bài học nhãn tiền, Bạch Tuyệt thần chủ tuyệt đối không cho phép thiên kiêu cỡ này trưởng thành lên, cho nên phải bóp chết hắn ở trong trứng nước. Nhìn một thương lao tới chém giết, ánh mắt Thẩm Trường Thanh lạnh như băng, hoa sen xanh trong động thiên cắm rễ ở trong mệnh nguyên lay động không ngớt, như muốn đột phá động thiên xuất thế bất cứ lúc nào. Nháy mắt tiếp theo. Chỉ thấy có một tấm la bàn che kín vết trạng xuất hiện ở trong tay Thẩm Trường Thanh. Tiên lực trót vòa. Lực lượng la bàn tiềm tàng nháy mắt bị kích hoạt, lực lượng thần quân sống lại, có một thân thể vĩ ngạn từ trong hư không ngưng tụ thành, uy thế mênh mông như vực theo đó bộc phát ra, khiến chư thiên vạn đạo đều đang nhẹ nhàng run rẩy. Đây là tấm la bàn kia. Ở lúc nhìn thấy thân thể vĩ ngạn đó, có thần vương kịch liệt biến sắc. Như không tự chủ được nghĩ tới một màn ngoài thành thái cổ. Một trận chiến đó, vạn tộc đều tận mắt chứng kiến, trong cường giả hôm nay xem chiến đấu, có không ít kẻ đều từng xem một trận chiến đó lúc trước, cũng kiến thức được lực lượng khiến Lôi Hoàng chạy trối chết. Giờ phút này, lực lượng ngoài thành thái cổ tái hiện, uy áp mênh mông như vực thẳm như vậy, so với Bạch Tuyệt thần chủ còn đáng sợ hơn rất nhiều, đợi tới thời điểm Bạch Ngọc Trường Thương phá diệt hư không mà đến, thân thể vĩ ngạn kia ấn một ngón tay xuống. Ngón tay giống như núi cao có vô tận đạo vận khắc dấu trong đó, đợi tới khoảnh khắc hai bên va chạm, uy thế kinh thiên bộc phát ra. Âm. Vạn đạo phá diệt. Dư âm đáng sợ tàn phá bốn phương. Tấm bia đá vốn trấn áp hư không, ở trước mặt luồng lực lượng kia cũng khẽ rung lên, như có chút không ngăn được, nhưng may mắn là, tấm bia đá chỉ rung lên một cái, liền một lần nữa khôi phục bình thường, không tan vỡ hủy diệt giống như trong dự đoán. Đối với điều này, tu sĩ Thiên Tông hoàn toàn chưa chú ý, bởi vì ánh mắt bọn họ đều nhìn hết về phía một trận chiến trong hư không. Răng rắc. Có tiếng tan vỡ truyền đến, Bạch Tuyệt thần chủ biến sắc, sau đó chỉ thấy trên Bạch Ngọc Trường Thương có vô số vết trạng hiện ra. Nháy mắt tiếp theo, Trường Thương tan vỡ. Lượng lớn mảnh vỡ Bạch Ngọc phân tán khắp nơi, đạo binh chí bảo tan vỡ, làm đạo binh chí bảo nuôi dưỡng trăm vạn năm, Bạch Tuyệt thần chủ nháy mắt đã bị cắn trả mãnh liệt. Toàn thân như bị sét đánh, thần lực ngưng tụ cũng bỗng tiêu tán. Ngay lúc này, ngón tay giống như núi cao nghiền ép tới, hung hăng đánh ở trên người Bạch Tuyệt Thần Chủ. Ầm, lực lượng đáng sợ phát tiết, Bạch Tuyệt Thần Chủ từ hư không rơi xuống. Mặt đất trung chuyển. Có vực sâu đáng sợ không nhìn thấy đáy đột ngột xuất hiện, ở lúc một ngón tay kia hạ xuống, lực lượng trong la bàn lôi thần hoàn toàn hao hết, la bàn vốn che kín vết nứt bỗng tan vỡ, thân thể vĩ ngạn trong hư không cũng biến mất. Tĩnh. Yên tĩnh như chết. Toàn bộ cường giả đều nhìn về phía hư không, nơi đó có loạn lưu màu đen xuyên thủng tất cả, như mang bầu trời từ trên xuống dưới phân thành hai, không gian chung quanh tuy không ngừng tự mình khép lại, cũng chưa thể xóa đi loạn lưu màu đen kia. Chương 2835, thân thể vật lộn, trâu bò đánh nhau ruồi mũi chết. Một, thật. Thật mạnh. Có thần vương vẻ mặt dại ra. Một ngón tay. Chỉ là một ngón tay mà thôi. Lực lượng một ngón tay này đã để lại ở trên hư không dấu vết hầu như không thể xóa nhòa, Bạch Tuyệt Thần Chủ ban đầu cao cao tại thượng, giờ phút này đã bị đánh rớt hư không, sống chết không biết. Vốn bọn họ đều cho rằng trận này Thiên Tông nhất định thua, nhưng ai cũng không ngờ, thế cục sẽ xoay chuyển nhanh như vậy. Đợi tới lúc cường giả khác phản ứng lại, Bạch Tuyệt Thần Chủ đã tuyên bố thất bại, ngay tại lúc tu sĩ các tộc chấn động, có khí tức thảm thiết từ trong vực sâu trên mặt đất âm âm bùng nổ ra. Bạch Tuyệt Thần Chủ bị đánh rớt hư không một lần nữa xuất hiện, nhưng khác với thời điểm vừa rồi, đối phương hiện nay nửa thần thể sụp đổ hủy diệt, thần huyết hãy còn chảy xuống, dù là lấy năng lực tự lành của thần chủ, cũng chưa thể lập tức khôi phục thương thế. Thiên Tông. Bạch Tuyệt Thần Chủ nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt nhìn chằm chằm Thẩm Trường Thanh giống như muốn chọn người mà cắn, Bạch Ngọc Trường Thương tan vỡ, mình nuôi dưỡng trăm vạn năm toàn bộ thành số không, hơn nửa thân thể bị đánh diệt hơn phân nửa. Không có vạn năm thời gian điều dưỡng, đừng mơ hoàn toàn khôi phục. Có thể nói, một trận chiến này Bạch Tuyệt Thần Chủ xem như tổn thất thê thảm nặng nề, cho dù đạt được chí bảo của Đạo Hóa Thần Quân, cũng không thể bù lại tổn thất hôm nay. Tuy lửa giận trong lòng bốc lên, nhưng đồng thời cũng có kinh sợ xuất hiện, nghĩ đến một ngón tay hạ xuống đó, Bạch Tuyệt Thần Chủ lòng còn sợ hãi. Quá mạnh rồi. Lực lượng cỡ đó khiến thần lực của hắn cũng như bị ngưng trệ. Hoàn toàn không có chút dư địa chống trả, chỉ thiếu chút nữa, thân thể của mình đã hoàn toàn sụp đổ. Đổi làm 10 vạn năm trước khi mình đột phá thần chủ tầng 2, đối mặt một đòn kia thần thể nhất định ngã xuống. Một bên khác, Thẩm Trường Thanh trực tiếp nuốt một cây linh dược thần chủ vào bụng, khiến hao tổn trên thân thể nháy mắt khôi phục, ngay sau đó, hắn liền đạp vỡ hư không mà tới, một cú đấm hủy diệt thiên địa đã đánh tới. Thừa dịp hắn bệnh. Lấy mạng hắn. Bạch Tuyệt Thần Chủ đã bị la bàn lôi thần làm bị thương nặng, một thân thực lực 10 phần không còn được một, dưới tình huống cỡ này, Thẩm Trường Thanh tự nhiên sẽ không cho đối phương bất cứ cơ hội nào để thở dốc. Ầm, hai người trong hư không đang đánh nhau, từng quyền đến thịt, hoàn toàn là nhục thân thể phách va chạm, không xen lẫn bất cứ thứ gì khác. Luận nội tình, Thẩm Trường Thanh tự nhiên không thể so sánh với Bạch Tuyệt Thần Chủ. Đối phương thân là thần chủ lâu đời. Trăm vạn năm khổ tu không phải nói giỡn. Nhưng mà, Bạch Tuyệt Thần Chủ bị lực lượng la bàn lôi thần đánh bị thương nặng, lại thêm đạo binh chí bảo tan vỡ, tâm thần bị cắn trả, khiến một thân thực lực của đối phương 10 phần không còn một. Dưới tình huống cỡ này, Thẩm Trường Thanh phát huy ưu thế thân thể của mình, liền không kém Bạch Tuyệt Thần Chủ bao nhiêu. Âm. Âm. Hai người giao chiến tốc độ cực nhanh, Bạch Tuyệt Thần Chủ tuy không phải lấy rèn luyện thân thể là chính. Nhưng đối phương thân là thần chủ, thân thể được thần lực nuôi dưỡng bản thân đã cực kỳ mạnh. Chỉ là thân thể cỡ này so với thân thể Thẩm Trường Thanh mà nói, lại còn kém một ít. Rất nhanh, Bạch Tuyệt Thần Chủ lộ ra một sơ hở, bị Thẩm Trường Thanh đánh một cú đấm ở trên ngực, lực lượng cường đại khiến thân thể hắn vốn đã sụp đổ, một lần nữa tổn thương rất nhiều. Bạch Tuyệt Thần Chủ sắc mặt âm trầm khó coi, vốn nên là thế cục nghiền áp, rơi vào hôm nay trường hợp ngang tay. Hoàn toàn ra ngoài hắn đoán trước. Này, thân thể mình bị thương, thần lực tán loạn, trong lúc nhất thời thực lực giảm sút nghiêm trọng. Trước mắt Thẩm Trường Thanh tuy danh là thần vương, nhưng luận thân thể cường đại, cho dù là thần chủ bình thường cũng theo không kịp. Bên tăng lên bên giảm xuống, Bạch Tuyệt Thần Chủ hoàn toàn không nhìn thấy phần thắng. Cục diện hôm nay, không chỉ hắn không lường trước được, cho dù là thần vương các tộc khác cũng không dự đoán được. Khi cường giả các tộc nhìn thấy một màn trong hư không, sắc mặt đều chấn động không thôi. Ai có thể ngờ được, Vốn Thiên Tông cục diện chắc chắn thất bại, sẽ biến thành bộ dáng như vậy. Sau trận chiến này, Thiên Tông lại sẽ nổi danh chư thiên. Có thần vương cảm khái một câu. Thử hỏi trong chư thiên thị tộc, có một thị tộc nào có thể làm được giống như Thiên Tông, trước sau mạnh mẽ đối kháng các thần chủ, hơn nữa đều không rơi vào thế yếu. Tuy Chung Sơn thị tộc cũng từng mạnh mẽ đối kháng thần chủ, hơn nữa Bạch Hoàng của Hoàng Sơn thần tộc cũng ngã xuống ở trong tay Chung Sơn thị tộc, nhưng các cường giả này đều rất rõ, nguyên nhân Chung Sơn thị tộc thật sự có thể sánh vai thần chủ, không phải vì trong tộc có bao nhiêu cường giả, chỉ vì Thông U Dẫn tồn tại mà thôi. Nếu không có Thông U Dẫn, Chung Sơn thị tộc dựa vào cái gì đối kháng với thần chủ? Hơn nữa, Bạch Hoàng của Hoàng Sơn thần tộc chỉ là cường giả thần chủ tầng 1, Bạch Tuyệt thần chủ trước mắt lại là thần chủ lâu đời tầng 2. Tuy nói Thiên Tông đánh bị thương nặng Bạch Tuyệt thần chủ, cũng là bởi mượn dùng chí bảo, nhưng Bạch Tuyệt thần chủ bị thương nặng, vẫn có được thực lực đáng sợ, Thẩm Trường Thanh có thể chính diện đối kháng với hắn, thực lực có thể thấy được phần nào. Tiếp đó chính là, một trận chiến diệt tộc Hoàng Sơn thần tộc, Thiên Tông chưa mượn lực lượng bất cứ chí bảo nào, đã chém chết thần thể Lôi Hoàng. Chương 2836, thân thể vật lộn, trâu bò đánh nhau ruồi mũi chết. 2. Tuy nói trong một trận chiến đó, cường giả ra tay không chỉ một mình Thẩm Trường Thanh, còn có một gã Lệ Khai Dương giúp đỡ. Nhưng bây giờ Lệ Khai Dương cũng đã gia nhập Thiên Tông, thay lời khác để nói, ở trên tầng diện nào đó, Thiên Tông đã có được thực lực đối kháng thần chủ, cho dù chỉ là thần chủ yếu nhất, vậy cũng là thần chủ. Thần quân. Hắn nhất định là thần quân trọng sinh, chỗ Hồn Tịch Tông, Đông Thắng thần vương mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, nhưng trong lòng sớm đã nổi lên cơn sóng gió động trời. Nếu nói hắn lúc trước chỉ là hoài nghi Thẩm Trường Thanh là thần quân trọng sinh, như vậy bây giờ đã 100% kết luận, đối phương chính là thần quân trọng sinh. Nếu không phải thần quân trọng sinh, ai có thể ở trong thần vương cảnh, chém giết cùng thần chủ đến trình độ này? Mạnh như Lệ Khai Dương, ở trước mặt Bạch Tuyệt thần chủ cũng không chịu nổi một đòn. Về phần thủ đoạn mới vừa rồi đánh bị thương nặng Bạch Tuyệt thần chủ, theo Đông Thắng thần vương thấy, chính là thủ đoạn thần quân Thẩm Trường Thanh tự để lại cho mình. Cũng chỉ có cường giả cấp bậc thần quân mới có khả năng làm tới mức ở trong thần vương cảnh sánh vai thần chủ. Thiên Tông chém thần vương tộc ta, hai thế lực đã kết thù hận, Thiên Tông càng lớn mạnh tiếp, với Hồn Tịch thì tộc ta càng bất lợi, việc này còn cần cẩn thận chăm trước mới được. Trong mắt Đông Thắng thần vương hực hực sát ý, Thiên Tông và Hồn Tịch Tông tuy chưa thật sự xé rách da mặt, nhưng ở lúc thập phương thần vương ngã xuống, hai tộc đã chôn xuống thù hận, chỉ là còn chưa tới một khắc thật sự bùng nổ mà thôi. Nếu thù hận bùng nổ, hai thế lực chỉ có thể có một bên may mắn còn tồn tại. Bởi vậy, nếu có thể có cơ hội, Đông Thắng thần vương không ngại diệt Thiên Tông. Mặt khác, đối phương đã là thần quân trọng sinh, trên người tất nhiên có thần quân truyền thừa, nếu có thể đạt được nhất định khiến thực lực bản thân tăng vọt. Nghĩ đến đây, trong mắt Đông Thắng thần vương ngoại trừ sát ý, lại có thêm vài phần nóng cháy. Âm. Lại một quyền đánh ra, lực lượng cường đại chấn động Bạch Tuyệt thần chủ lui về phía sau từng bước. Chỉ thấy cơ bắp toàn thân Thẩm Trường Thanh giống như rồng nhô lên, khí tức hung hãn hiển lộ không thể nghi ngờ. Mỗi một quyền đánh ra, đều có thể dẫn tới hư không sụp đổ. Lực lượng thân thể cực hạn, đã đến trình độ đáng sợ. Lưu lại đi. Thẩm Trường Thanh trống giận, đạp vỡ hư không tới đỉnh đầu Bạch Tuyệt thần chủ, hai nắm đấm giống như đạn pháo đột nhiên đập xuống. Trong lòng Bạch Tuyệt thần chủ cả kinh, chỉ có thể nâng tay ngăn cản. Âm. Lực lượng trong nắm tay giống như núi lửa bùng nổ, giống như sóng biển ngập trời, nháy mắt bao phủ Bạch Tuyệt thần chủ. Rơi xuống hư không. Mặt đất trung chuyển, ở trước mặt một quyền này, Bạch Tuyệt thần chủ rốt cuộc không giữ được thân hình, không thể không rơi xuống trên mặt đất. Lực lượng va chạm mạnh mẽ, trực tiếp khiến một ngọn núi vạn trượng hóa thành bột phấn. Đánh rơi Bạch Tuyệt thần chủ. Thẩm Trường Thanh không cho đối phương bất cứ cơ hội nào thở dốc, trực tiếp đáp xuống, lao về phía Bạch Tuyệt thần chủ. Ngươi dám? Bạch Tuyệt thần chủ vừa mới thở một hơi, còn chưa chờ hắn phản ứng lại, chỉ thấy Thẩm Trường Thanh đi tới trước mặt mình, nắm tay hung mãnh chiếu vào mi mắt, khiến tâm thần Bạch Tuyệt thần chủ tức giận. Âm, một quyền đánh ra, Bạch Tuyệt thần chủ bay ngang ra ngoài, lại đánh vỡ một ngọn núi, vô số đá núi cuồn cuộn lăn xuống, nhưng không chờ lúc chạm đến hai người, đã bị khí thế bọn họ phát ra chấn vỡ. Ngươi không phải muốn mảnh vỡ thần quốc của Đạo Hóa thần quân sao? Hôm nay mảnh vỡ thần quốc ngay tại trên người của ta, nếu có bản lãnh, ngươi lấy đi. Thẩm Trường Thanh cười lạnh nói. Ở lúc lời lẽ châm chọc, Chọc Bạch Tuyệt Thần Chủ giận dữ, thế công của hắn đã giống như gió giật mưa rào đánh trong chớp mắt, Bạch Tuyệt Thần Chủ liền không có rảnh rỗi nói chuyện, chỉ có thể toàn lực ngăn cản. Âm âm âm. Ngọn núi vạn trượng sập, sông ngòi khô. Nơi hai người giao chiến qua, toàn bộ đều hóa thành bột phấn, cái gì cũng khó lưu lại. Một ít cường giả đang xem cuộc chiến, khi nhìn thấy một màn này, đều hoảng hốt không chọn đường thối lui, sợ sẽ bị lan đến bản thân. Không tốt. Đông Thắng Thần Vương bỗng nhiên biến sắc. Hắn phát hiện chiến trường hai người giao chiến đang không ngừng di động, trước mắt phương hướng di động đang không nghiêng không lệch, hướng về Hồn Tịch Tông của mình mà đến. Nếu thật bởi vậy lan đến Hồn Tịch Tông, lấy thực lực Hồn Tịch Tông hôm nay, căn bản là không có khả năng ngăn cản. Cố ý, hắn tuyệt đối là cố ý. Da mặt Đông Thắng Thần Vương co giật. Theo hắn thấy, chiến trường hướng về Hồn Tịch Tông di động, rõ ràng chính là đối phương cố ý, mục đích chính là muốn lan đến Hồn Tịch Tông, do đó khiến Hồn Tịch Tông bị thương nặng. Nhưng dù thế, Đông Thắng Thần Vương cũng không có bất cứ biện pháp nào ngăn cản. Ngăn cản như thế nào? Bất luận là Bạch Tuyệt Thần Chủ, hoặc vị Thiên Tông Phù Hoàng kia, đều không phải Hồn Tịch Tông trước mắt có thể đối phó. Hai người chiến đấu đều đã với tới tầng diện thần chủ, dư âm tràn ra, cho dù là Quy Tắc Thần Vương cũng khó ngăn cản. Một khi chiến trường thật sự đến Hồn Tịch Tông, như vậy Hồn Tịch Tông trong khoảnh khắc sẽ hóa thành tro bụi. Chương 2837, Thần Thể Hủy Diệt, ra tay đánh lén. Một, Tông Chủ, chúng ta bây giờ phải làm như thế nào? Thần Vương khác của Hồn Tịch Tông hôm nay cũng phát hiện vấn đề này, vẻ mặt khó coi, đồng thời trong mắt cũng có kinh sợ. Sắc mặt Đông Thắng Thần Vương biến ảo không ngừng, một lát sau, hắn nghiến răng nói. Lập tức sắp xếp các đệ tử rút lui, toàn bộ tài nguyên trong tông môn có thể mang đi đều mang hết, đừng để lại chút nào. Tông chủ, khác thần vương nghe vậy, đều biến sắc. Có ý tứ gì? Cái này bày rõ là muốn rút khỏi tông môn nha. Hồn Tịch Tông tồn tại ở Tuyên Cổ Đại Lục không dưới trăm vạn năm, hôm nay lại sắp bị ép dọn khỏi tông môn, bảo bọn họ sao có thể chịu được. Đông Thắng Thần Vương sắc mặt khó coi, đều dựa theo bổn tọa nói đi làm, tông môn không còn ngày sau còn có thể xây dựng lại, nếu là đệ tử chết sạch, cùng với tài nguyên không còn, như vậy tông môn tích lũy nhiều năm liền thật sự xong rồi. Lấy hay bỏ trong đó, các vị thần vương không thể không biết chứ. Nếu có thể bảo toàn Hồn Tịch Tông, Đông Thắng Thần Vương tuyệt đối sẽ dốc hết sức lực ra tay, nhưng bây giờ vấn đề là, đừng nói một cái Hồn Tịch Tông, cho dù là Hồn Tịch thị tộc sau lưng tông môn. Cũng không hóa giải được nguy cơ trước mắt. Dọn khỏi tông môn, đã là đường ra duy nhất. Âm. Có núi cao đứt gãy phá vỡ hư không, hướng về phía Hồn Tịch Tông đập đến, mắt thấy lúc sắp lan đến tông môn liền bị một đạo thần quang đánh nát núi cao. Lập tức đi làm. Đông Thắng Thần Vương thu hồi tay phải, vẻ mặt âm trầm, thần vương khác thấy vậy, cũng không dám nói cái gì nữa, trực tiếp tổ chức đệ tử tông môn rút lui, cùng với mang đi tài nguyên trong tông môn. Ngay tại lúc mấy vị thần vương rời đi, liền có khí tức đáng sợ buông xuống. Ở dưới luồng khí tức kia đánh vào, toàn bộ đều tiêu tán không còn dấu vết, giống như chưa từng xuất hiện. Vì sao tới nhanh như vậy? Đông Thắng Thần Vương kịch liệt biến sắc, chỉ thấy chiến trường của Thẩm Trường Thanh và Bạch Tuyệt Thần Chủ đột nhiên đẩy nhanh hơn rất nhiều, này đã đến trước tông môn Hồn Tịch Tông, dư âm tràn ra khiến núi cao sụp xuống, tất cả đều hủy diệt. Có lực lượng quy tắc xé rách hư không đánh đến. Đông Thắng Thần Vương không thể không nâng tay ngăn cản. Nháy mắt thần lực hiện lên, đã bị luồng lực lượng kia đánh nát, lực lượng còn lại rơi ở trên người hắn, khiến thân thể rạn nứt, khí huyết toàn thân cuồn cuộn không ngớt. Lực lượng thật mạnh, ánh mắt Đông Thắng Thần Vương kinh hãi. Hắn tuy rõ thực lực hai người đáng sợ, nhưng một luồng lực lượng tràn ra, đã có thể đánh thân thể mình rạn nứt, thực lực cỡ này hoàn toàn không phải Thần Vương có thể so sánh. Cho dù là quy tắc thần vương bị cuốn vào trong chiến trường, thần thể cũng nháy mắt hủy diệt. Mắt thấy núi đá chung quanh hủy diệt, khí tức trí mạng mãnh liệt ập đến, Đông Thắng Thần Vương không dám có bất cứ sự do dự nào nữa, nháy mắt xé rách hư không rời đi, ầm, có thân thể bay ngang ra ngoài, hung hăng va chạm ở trên ngọn núi không biết tồn tại bao nhiêu năm ở trước mặt luồng lực lượng này ầm ầm sụp xuống. Tiểu bối, Bạch Tuyệt Thần Chủ dính cho bụi núi đá. Bộ dáng tỏ ra chật vật không chịu nổi. Không đợi hắn nói hết lời, nắm tay Thẩm Trường Thanh đã đến trước mặt, mang toàn bộ lời phía sau của Bạch Tuyệt Thần Chủ đều chặn trở về. Thấy vậy, Bạch Tuyệt thần chủ chỉ có thể bất đắc dĩ ra tay. Một trận chiến này, bất luận thắng bại như thế nào, Bạch Tuyệt thần chủ đều biết, mặt mũi mình xem như hoàn toàn mất hết, bị một vị thần vương chém giết đến bực này, thậm chí còn bị đối phương đè ra đánh, thần chủ không giữ được chút thể diện nào. Nhưng mà, chiến đấu đến mức này, đã không phải Bạch Tuyệt thần chủ muốn dừng tay thì có thể dừng tay. Đối phương bày rõ là muốn cùng mình chém giết đến cùng, Bạch Tuyệt thần chủ chỉ có thể tự chiến đến cùng. Giết! Ầm, hai thân thể không ngừng va chạm đánh giết, toàn bộ núi cao sụp hết xuống. Có đệ tử hồn tịch tông không kịp thoát đi, trực tiếp bị luồng lực lượng đáng sợ đó gạt bỏ. Ngoài trăm vạn dặm, Đông Thắng thần vương nhìn chủ tông hồn tịch tông ầm ầm sập, sắc mặt hắn dữ tợn không thôi. Phù Dương, bổn tọa cùng ngươi không chết không ngừng. Trong lòng Đông Thắng thần vương trống giận rít gào, hắn không ghi hận Bạch Tuyệt thần chủ, chỉ vì đối phương chính là thần chủ, không phải hồn tịch thị tộc có thể đối phó, nhưng Thẩm Trường Thanh khác, Thiên Tông mạnh nữa cũng chỉ là tông môn thị tộc mà thôi. Chỉ cần đối phương chưa thật sự chứng đạo thần chủ, như vậy hồn tịch thị tộc liền vẫn có cơ hội đối phó. Mặt khác, chiến trường vô cớ chuyển dời đến trên hồn tịch tông, theo Đông Thắng thần vương thấy, cũng là Thẩm Trường Thanh cố ý gây nên. Trận này khiến hồn tịch tông tồn tại vô số năm tàn phá, trong đó bao nhiêu tài nguyên bị chôn vùi, lại có bao nhiêu đệ tử tông môn bị chết, thù hận như vậy đã đến mức không thể hóa giải. Nếu nói, Đông Thắng thần vương ban đầu sinh ra sát ý đối với Thẩm Trường Thanh, chỉ là mơ ước truyền thừa thần quân của đối phương, như vậy giờ phút này sinh ra sát ý, đã không là bởi truyền thừa thần quân nữa. Tông chủ, có thần vương hồn tịch tông sắc mặt khó coi, Đông Thắng thần vương hít thật sâu, miễn cưỡng khiến mình bình tĩnh lại. Sơn môn hồn tịch tông tàn phá, tạm thời không cần để ý tới cái gì, đợi sau khi trận này chấm dứt lại làm ra sắp xếp, về phần toàn bộ đệ tử tông môn, mang hết về trong thị tộc đi. Chương 2838, thần thể hủy diệt, ra tay đánh lén. 2. Tông môn bị hủy. Đệ tử hồn tịch tông chỉ có thể an trí trong thị tộc, bình thường mà nói, đệ tử tông môn không phải tất cả là tu sĩ hồn tịch thị tộc. Nếu không phải vào ao huyết mạch lột xác huyết mạch mà nói, là không có tư cách bước vào hồn tịch thị tộc. Dù sao một thiên địa thị tộc, bản thân là cực kỳ quan trọng. Nếu có tu sĩ khác lẫn vào, một khi làm ra chuyện gì uy hiếp thiên địa thị tộc, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Nhưng trước mắt không có cách nào, hồn tịch tông bị hủy, Đông Thắng thần vương chỉ có thể mang các đệ tử này đều sắp xếp đến trong thiên địa thị tộc. Ở lúc thần vương khác dẫn dắt đệ tử tông môn rời đi, Đông Thắng thần vương lại hoàn toàn chưa động đậy. Hắn đang chờ. Chờ một cơ hội thích hợp thật sự. Hồn tịch tông bị diệt, thù này làm tông chủ hồn tịch tông, Đông Thắng thần vương không thể không báo. Lúc này, chiến đấu vẫn đang tiếp tục, Thẩm Trường Thanh quyền thế kinh thiên, lực lượng thân thể tiên đạo đã bị hắn phát huy đến cực hạn, hắn chỉ cảm thấy khí huyết toàn thân mình bành trướng chưa bao giờ có, lực lượng đáng sợ dâng trào, hoàn toàn bao phủ Bạch Tuyệt thần chủ vào. Giết! Trong lòng Thẩm Trường Thanh sát ý dữ dội. Hôm nay mặc kệ như thế nào, đều phải chém giết Bạch Tuyệt thần chủ trước mắt, cho dù không thể chém giết gã, cũng phải đánh chết thần thể gã. Bằng không, có một Bích Huyền thần tộc, sẽ có Bích Huyền thần tộc thứ hai, thứ ba đến. Mảnh vỡ thần quốc của Đạo Hóa thần quân, đối với các thần tộc mà nói, đều là một sự dụ hoặc không nhỏ. Hôm nay tin tức bản thân có được mảnh vỡ thần quốc xem như hoàn toàn truyền lưu ra ngoài. Nếu là trận này Thiên Tông biểu hiện không đủ cường thế, sẽ chỉ làm các tộc khác cho rằng Thiên Tông dễ bắt nạt. Một khi đã như vậy, Thẩm Trường Thanh phải khiến chư thiên thần tộc nhìn xem, cho dù Thiên Tông không có thần chủ tọa trấn, vẫn không phải thần tộc có thể dễ dàng nhào nặn. Về phần Chu Phượng thần tộc, hắn bây giờ đã không có tâm tư để ý tới cái gì. Một quyền, hai quyền, Thẩm Trường Thanh cũng đã quên mình rốt cuộc là tung bao nhiêu cú đấm. Trước mắt Bạch Tuyệt thần chủ vừa mới bắt đầu còn có thể ngăn cản, tới về sau chính là chỉ có thể bị động chịu đòn, đợi tới một khắc đó mệnh nguyên hoàn toàn khô kiệt, hắn mới xem như ngừng tay. Khi lại nhìn về phía trước mắt, bóng người Bạch Tuyệt thần chủ đã sớm biến mất, trên mặt đất chỉ có một tàn thể giống như thịt nát. Chết rồi! Ngực Thẩm Trường Thanh kịch liệt phập phồng, cảm giác suy yếu trước nay chưa từng có trào lên trong lòng, khiến bước chân hắn cũng có chút lảo đảo. Không do dự, Thẩm Trường Thanh lập tức từ trong Minh Hà giới mang tới một cây linh dược, trực tiếp một hơi nuốt vào. Ở nháy mắt hắn nuốt vào linh dược, liền có gió mạnh đáng sợ từ sau lưng đánh tới. Răng rắc. không gian tan vỡ. Kiếm cương xé gió chém tới. Thẩm Trường Thanh không kịp quay người, chỉ có thể lấy lưng cứng rắn ngăn trở lực lượng một kiếm này. Ầm, kiếm cương tan vỡ, thân thể Thẩm Trường Thanh rung lên, đi về phía trước mấy bước, đợi tới lúc xoay người, vừa lúc thấy được Đông Thắng Thần Vương sắc mặt chấn động. Hồn tịch Đông Thắng. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh lạnh lùng. Hắn tuy chưa từng gặp mặt Đông Thắng Thần Vương, nhưng với bộ dáng đối phương lại là rất quen thuộc. Dù sao Thiên Tông không ít kẻ thù, trong đó có hồn tịch thị tộc, đối với kẻ địch, Thẩm Trường Thanh xưa nay đều là giữ thái độ cẩn thận. Nhìn Thẩm Trường Thanh hoàn hảo không tổn hao gì, Đông Thắng Thần Vương giống như ăn phải thứ gì ghê tởm, sắc mặt khó coi đến cực điểm, đồng thời trong mắt cũng có biểu cảm chấn động. Chuyện mình rõ. Lực lượng một kiếm đó, Đông Thắng Thần Vương tự tin hắn không có chút nào giữ lại, cho dù thần chủ không ngăn cản gì cứng rắn đối kháng một kiếm này, cũng sẽ không thoải mái như đối phương. Hắn luôn cho rằng thực lực của mình, cho dù không bằng Thẩm Trường Thanh, cũng không có khả năng kém quá nhiều. Nhưng hoàn toàn không ngờ là, mình ra tay một kiếm toàn lực, đừng nói mang chém giết đối phương, cho dù là phòng ngự thân thể cũng khó đột phá. Tương phản mãnh liệt, khiến Đông Thắng Thần Vương khó có thể tiếp nhận. Chỉ là không đợi hắn tự hỏi quá nhiều, Thẩm Trường Thanh đã đạp phá hư không mà tới. Mệnh nguyên khô kiệt được linh dược thần chủ bổ sung, lấy tốc độ cực nhanh khôi phục, lực lượng ba đạo quy tắc phá vỡ hư không, Thẩm Trường Thanh đánh ra một quyền kinh thiên, khiến trong lòng Đông Thắng Thần Vương kinh hoàng. Không kịp nghĩ nhiều, Đông Thắng Thần Vương chém ra trường kiếm, kiếm cương xé rách hư không, nhưng ở lúc chạm đến nắm tay Thẩm Trường Thanh, lại bị một luồng lực lượng đáng sợ mạnh mẽ đánh vỡ. Ầm, nắm tay ầm ầm tới, trường kiếm cấp bậc đạo binh chí bảo gào thét một tiếng, sau đó liền ở trong ánh mắt kinh hãi của Đông Thắng Thần Vương ầm ầm tan vỡ. Đạo binh chí bảo tan vỡ. Đông Thắng Thần Vương làm kẻ nắm giữ đạo binh, không thể nghi ngờ là chịu cắn trả mãnh liệt. Chỉ thấy tâm thần hắn run rẩy dữ dội, thần huyết từ trong thất khiếu trào ra. Ngắn mũi phân thần, khiến lực lượng dư thừa từ một quyền của Thẩm Trường Thanh đánh lên trên thân Đông Thắng Thần Vương. Phanh, thân thể Đông Thắng Thần Vương nổ tung. Thân thể rèn luyện mấy chục vạn năm, ở trước nắm tay của Thẩm Trường Thanh liền giống như tờ giấy, hoàn toàn không chịu nổi một đòn. Chương 2839, đến chậm, lời mời của Thanh Tướng Thần Chủ. 1. Phù Dương. Đông Thắng Thần Vương không cam lòng rống giận. Hắn muốn giãy giụa, cũng muốn phản kháng, nhưng khi thật sự đối mặt, Đông Thắng Thần Vương mới phát hiện mình thì ra gầy yếu như thế. Suy nghĩ ban đầu muốn chém giết đối phương, cướp lấy truyền thừa thần quân, lại là buồn cười cỡ nào. Nhưng mà, mọi chuyện đều không có hối hận đáng nói. Chỉ là một đòn, Đông Thắng Thần Vương đã tuyên bố thua cuộc, thần thể suýt nữa bị một quyền trực tiếp đánh diệt. Mắt thấy quyền thứ hai của Thẩm Trường Thanh đánh giết đến, Đông Thắng Thần Vương đã không có bất cứ biện pháp nào ngăn cản. Ầm. Thân thể Thần Vương hủy diệt, vô số thịt nát máu me phân tán ở quanh hồn tịch tông. Ngay tại lúc Thẩm Trường Thanh tính đạp phá hư không, xâm nhập trong hư không vô ngần chém giết Đông Thắng Thần Vương, chỉ thấy có lực lượng đáng sợ từ trong hư không nghiền áp đến. Bạch Tuyệt Thần Chủ. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh lạnh lùng. Hắn không dự đoán được Bạch Tuyệt Thần Chủ vừa từ thần quốc sống lại, liền lập tức từ trong hư không vô ngần đi ra, một bộ tư thế thề phải chém giết mình. Hôm nay Bạch Tuyệt Thần Chủ tuy là từ thần quốc sống lại, thực lực không bằng thời điểm đỉnh phong ban đầu, nhưng trạng thái cũng so với khi bị La Bàn Lôi Thần làm bị thương nặng tốt hơn rất nhiều. Thẩm Trường Thanh rất rõ, lấy thực lực cùng trạng thái bây giờ của hắn, đối mặt Bạch Tuyệt Thần Chủ sống lại mà tới, cũng không có phần thắng gì đáng nói. Nhìn vào trong bản thuộc tính của mình, Thẩm Trường Thanh đã tính vận dụng con bài chưa lật đã lâu chưa từng vận dụng. Mặc kệ là bổn nguyên thần quân, hay là hậu thủ Thanh Liên Đế Quân lưu lại. Thẩm Trường Thanh đều có nắm chắc tuyệt đối, có thể mang Bạch Tuyệt Thần Chủ chém giết ngay tại chỗ. Cái chém giết này, không chỉ có mang thân thể đối phương chém giết, cho dù là thần quốc cũng có nắm chắc chém chết. Chỉ là, nếu thật muốn vận dụng lá bài tẩy cỡ này, Thiên Tông mình khổ tâm kinh doanh coi như thất bại trong gang tấc, dù sao mặc kệ là bổn nguyên thần quân cũng tốt, hay hậu thủ của Thanh Liên Đế Quân cũng thế, một khi vận dụng, thân phận nhân tộc của mình tất nhiên bại lộ. Dù sao, cho dù là thay bổn nguyên thần quân, cũng phải tán đi bổn nguyên phù dương trước mới được. Một bước này, không có bất cứ đường lui nào đáng nói. Tuy trong lòng Thẩm Trường Thanh không muốn, nhưng hắn cũng không có bất cứ đường sống nào lựa chọn. Bạch Tuyệt Thần Chủ uy hiếp ở phía trước, hai bên phải có một bên chết, Thẩm Trường Thanh không muốn chết. Như vậy chết cũng chỉ có thể là Bạch Tuyệt thần chủ. Ngay tại thời điểm Thẩm Trường Thanh tính đập nồi dìm thuyền, tử chiến đến cùng với Bạch Tuyệt thần chủ, bầu trời bỗng nhiên có lửa toát ra, chỉ một lát đã thổi quét bầu trời. Lửa vô tận giống như màn trời, trực tiếp ngăn cản Bạch Tuyệt thần chủ. Chu Phượng thần tộc. Bạch Tuyệt thần chủ sắc mặt khó coi, luồng lực lượng nghiền áp xuống đó, đều bị ánh lửa chợt toát ra hoàn toàn nuốt hết. Trong hư không, lửa dâng trào, có một thân hình vĩ ngạn từ trong đó bước ra, đứng khoanh tay, trực tiếp chắn trước mặt Bạch Tuyệt thần chủ. Thiên Tông tốt xấu gì cũng lệ thuộc Chu Phượng thần tộc, Bạch Tuyệt thần chủ công khai ra tay với Thiên Tông, là không đặt Chu Phượng thần tộc ta ở trong mắt phải không? Thanh tướng thần chủ thần sắc hờ hững, trong miệng nói chuyện mà nói, cũng là để cho Bạch Tuyệt thần chủ sắc mặt khó coi. Chuyện hắn lo lắng nhất, rốt cuộc đã xảy ra, Chu Phượng thần tộc nhúng tay, khiến mình hoàn toàn không còn khả năng cướp lấy mảnh vỡ thần quốc của Đạo Hóa thần quân. Tuy trong miệng Bạch Tuyệt thần chủ nói không sợ Chu Phượng thần tộc, nhưng hắn biết rõ, Bích Huyền thần tộc và Chu Phượng thần tộc ở phương diện thực lực nội tình có chênh lệch rất lớn. Không nói cái khác. Cho dù là mình so sánh với Thanh tướng thần chủ, cũng tồn tại chênh lệch không nhỏ. Trong hư không, hai vị thần chủ đứng đối mặt, Thanh tướng thần chủ khoanh tay đứng trong biển lửa, lửa chung quanh bốc lên, màn hư không chung quanh đều thiêu đốt hết. Bạch Tuyệt thần chủ vẻ mặt khó coi. Hắn rất muốn ra tay, nhưng cân nhắc đến thực lực của Thanh tướng thần chủ, lại mạnh mẽ áp chế xúc động này. Việc này chính là ân oán của Bích Huyền thần tộc ta cùng Thiên Tông, không liên quan gì với Chu Phượng thần tộc, hy vọng Thanh tướng thần chủ có thể nể mặt tộc ta một lần, tạm thời đừng nhúng tay việc này. N oán, Thanh tướng thần chủ cười nhạo. Sao ta chưa từng nghe nói Bích Huyền thần tộc ban đầu có ân oán gì với Thiên Tông? Thiên Tông trưởng lão Lệ Khai Dương từng chém chết thần thể thần vương tộc ta, việc này tự nhiên là ân oán của tộc ta cùng Thiên Tông. Bạch Tuyệt thần chủ hầu như không có bất cứ sự tạm dừng nào, đã mang lời chuẩn bị sẵn nói ra. Tới bây giờ, hắn đã không nghĩ đoạt đi mảnh vỡ thần quốc của Đạo Hóa thần quân, mà là muốn tiêu diệt Thiên Tông. Lý do rất đơn giản, thực lực của Thẩm Trường Thanh quá mức đáng sợ. Thiên kiêu như vậy nếu tùy ý đối phương trưởng thành, ngày khác chứng đạo thần chủ, đó là ác mộng của Bích Huyền thần tộc. Tuy Bạch Tuyệt thần chủ tự đánh giá mình rất cao, nhưng có một điểm hắn cũng phi thường rõ, đó chính là một khi Thẩm Trường Thanh chứng đạo thần chủ, mình xác suất đại khái sẽ không phải đối thủ. Không sai. Một vị thần chủ lâu đời trải qua trăm vạn năm thời gian, không phải đối thủ của một vị thần chủ mới tấn thăng. Chương 2840, đến chậm, lời mời của Thanh tướng thần chủ. Hai, nói tới thì buồn cười, nhưng sự thật chính là như thế. Một trận chiến mới vừa rồi, Bạch Tuyệt thần chủ xem như thật sự kiến thức được thực lực của Thẩm Trường Thanh. Cường giả như vậy, không trưởng thành lên thì thôi, một khi trưởng thành lên, quả thực chính là ác mộng của Bích Huyền thần tộc. Cho nên, mặc kệ như thế nào, Bạch Tuyệt thần chủ đều phải mang uy hiếp như vậy, hoàn toàn bóp chết ở trong trứng nước. Thiên Tông lệ thuộc Chu Phượng thần tộc, Bích Huyền thần tộc nếu muốn ra tay đối với Thiên Tông, vậy tương đương tuyên chiến với Chu Phượng thần tộc, việc này hy vọng Bạch Tuyệt thần chủ nghĩ kỹ mới được. Thanh tướng thần chủ không có chút nào ý tứ tránh ra, thanh âm nói chuyện lạnh nhạt. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Bạch Tuyệt thần chủ trở nên càng thêm khó coi, thanh tướng, ngươi thật muốn vì một tông môn thị tộc sẽ rách da mặt với Bích Huyền thần tộc ta hay sao? Hắn không ngờ Thanh tướng thần chủ thực sự không nể mặt Bích Huyền thần tộc. Thay lời khác mà nói, Bích Huyền thần tộc ở trong mắt Chu Phượng thần tộc còn không quan trọng bằng một cái Thiên Tông. Thanh tướng thần chủ nghe vậy, vẻ mặt hờ hững, không phải tộc ta muốn xé rách da mặt với Bích Huyền thần tộc, mà là Bích Huyền thần tộc muốn xé rách da mặt với tộc ta. Ngươi biết rõ Thiên Tông lệ thuộc Chu Phượng thần tộc, lại vẫn như cũ không để ý tất cả ra tay. Đường đường thần chủ khi nhục tông môn thị tộc, đã là phá hỏng quy củ. Nếu là Thiên Tông không lệ thuộc Chu Phượng thần tộc thì thôi, Thiên Tông đã lệ thuộc Chu Phượng thần tộc, như vậy ta liền không có đạo lý nào ngồi xem mặc kệ. Nghe được câu này, sắc mặt Bạch Tuyệt thần chủ càng thêm khó coi. Hắn cảm giác Thanh tướng thần chủ trong lời ngoài lời, đều là đang châm chọc mình. Cái gì thần chủ khi nhục tông môn thị tộc? Nếu mình thật sự mang Thiên Tông đè ra đánh thì thôi, nhưng trên thực tế, mình lại là bị Thẩm Trường Thanh đánh diệt thân thể, hai chữ khi nhục không giống như là đặt ở trên người Thiên Tông, ngược lại như là đặt ở trên người hắn. Đối với điều này, Bạch Tuyệt thần chủ lại chỉ có thể nhìn cơn tức này. Được lắm. Chuyện lần này tộc ta nhớ kỹ, đại kiếp lần này không tầm thường, hy vọng Chu Phượng thần tộc thật có thể nắm giữ địa vị thần tộc đứng đầu không thay đổi. Việc này không làm phiền Bạch Tuyệt thần chủ quan tâm, nhưng có câu ngươi nói không sai, đại kiếp lần này không giống tầm thường, có thần tộc thực lực không đủ, ở trong đại kiếp bị diệt cũng là chuyện bình thường. Chính như Hoàng Sơn thần tộc ban đầu, mấy thượng cổ kỷ nguyên tích lũy, mất hết trong một buổi, thật sự là đáng buồn đáng tiếc. Thanh tướng thần chủ cười lạnh. Nghe vậy, sắc mặt Bạch Tuyệt thần chủ càng đen hơn, hắn lạnh lùng nhìn thanh tướng thần chủ một cái, lại nhìn xuống Thẩm Trường Thanh phía dưới, không nói một câu nào nữa, lập tức xé rách hư không rời đi. Chu Phượng thần tộc muốn gắt gao bảo vệ Thiên Tông, mình ở lại đây cũng là tự rước lấy nhục. Như vậy, Bạch Tuyệt thần chủ không muốn lưu lại một lát nào. Đợi tới sau khi hắn rời đi, lửa ban đầu thổi quét bầu trời hướng về thanh tướng thần chủ tụ lại, chỉ một lát liền hoàn toàn tiêu tán, nháy mắt tiếp theo, thanh tướng thần chủ biến mất ở trong bầu trời, hầu như là ở cùng lúc đó, hắn xuất hiện ở trước mặt Thẩm Trường Thanh. Ra mắt thanh tướng thần chủ. Phu hoàng đa lễ rồi. Thanh tướng thần chủ nhìn người trước mặt, trong mắt có tán thưởng không che giấu được, đều nói vô song thiên kiêu, có thể vượt bốn cấp bậc đối địch, nhưng cho dù là vô song thiên kiêu, cũng khó vắt ngang qua giới hạn thần vương cùng thần chủ, chỉ vì giữa quy tắc thần vương đến thần chủ, nhìn như kém một cấp bậc, nhưng chênh lệch thật sự tuyệt đối không phải bốn cấp bậc tầm thường có thể sánh bằng. Kiếm Hoàng Lệ Khai Dương được tính là tuyệt đỉnh cường giả trong thần vương đương thời, nhưng theo ta thấy, hắn đối mặt cường giả thần chủ tầng 1, tuyệt đối không có khả năng chống lại, nhưng mà, Bạch Tuyệt của Bích Huyền thần tộc, không phải thần chủ tầng 1 đơn giản như vậy, mà là sớm vào thần chủ tầng 2. Ngươi có thể lấy thần vương cảnh mạnh mẽ đối kháng thần chủ tầng 2, nội tình cường đại có thể thấy được phần nào. Nhìn chung chư thiên thần vương kẻ có thể ngang hàng với ngươi, chỉ sợ không có bất cứ một kẻ nào có thể làm được. Về phần thần cung có thể có thiên kiêu sánh vai ngươi hay không, ta không biết được. Thanh tướng thần chủ không chút keo kiệt lời khen. Trên thực tế, hắn cũng thật sự thưởng thức Thẩm Trường Thanh. Có thể lấy thân thể thần vương sánh vai thần chủ tầng 2, tiềm lực cùng với nội tình trong đó có thể thấy được phần nào. Cho dù Bạch Tuyệt thần chủ ban đầu bị chí bảo làm bị thương nặng, dẫn tới thực lực tổn thương nghiêm trọng, nhưng bị thương nặng như thế nào nữa, đó cũng là tồn tại thần chủ tầng 2. Tuyệt đối không phải thần chủ thần vương khác có thể so sánh. Hơn nữa, Bạch Tuyệt thần chủ ở trước khi bị thương nặng, cũng không thể ngay lập tức bắt Thẩm Trường Thanh, có thể thấy được thực lực vị tông chủ Thiên Tông này cường đại bao nhiêu. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh mỉm cười, đạo hạnh nông cạn của tại hạ, không đảm đương nổi thần chủ khen tặng, lần này nếu không phải thần chủ ra mặt giải vây, ta nói không chừng phải ngã xuống ở đây.